Đường Đa Lê, chương 97, Bát Đại Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhận thức của Cảnh Ngọc, lần trước Floss bị ốm, anh không biểu hiện quá nhiều sự khó chịu. Nhưng lần này, sau khi uống canh hoa tiêu, đến tận 2 giờ chiều, thân nhiệt của anh vẫn chưa giảm. Anh không ho, cũng không nghẹt mũi, tinh thần trông cũng không tệ. Chỉ là má rất đỏ. Da của anh quá trắng, nên chỉ cần đỏ một chút cũng trở nên cực kỳ nổi bật. Cảnh Ngọc cẩn thận nấu lại bát canh theo công thức ban đầu. Lần này còn chu đáo sử dụng lưới lọc để loại bỏ hết cặn bã của các nguyên liệu. Chỉ còn lại phần nước canh trong. Khi cô đưa bát canh đến cho Klaus, cô còn đặc biệt trấn an. Yên tâm đi, lần này chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Em đảm bảo bằng danh dự của mình. Flo lịch sự cảm ơn cô. Dù có vấn đề cũng không sao. Anh nghĩ khó mà có gì đau đớn hơn hương vị của lần trước. Hơn nữa, cảm ơn món quà vừa rồi của em. Anh nghĩ bây giờ vị giác của mình có lẽ không còn cảm nhận được gì nữa. Cảnh Ngọc, ngài Klaus, người đã viết xong di chúc từ lâu. Không biểu hiện chút dao động nào mà uống hết bát canh mà Cảnh Ngọc đã chuẩn bị. Theo kế hoạch ban đầu, Floss định đến khu Bát Đại Quan để gặp một người quen cũ. Cảnh Ngọc sẽ đi cùng anh, nhưng cô cho rằng người bệnh cần nghỉ ngơi. Kiên quyết yêu cầu Floss ở lại phòng cô để nghỉ ngơi. Floss miễn cưỡng đồng ý, anh gọi điện để hủy bỏ kế hoạch đó. Trong lúc Floss nghỉ ngơi, Cảnh Ngọc ngồi ở bàn ngoài phòng khách để đọc sách. Căn nhà này không lớn. Bàn làm việc trong phòng ngủ của cô khá nhỏ. Trong hầu hết các trường hợp, cô thường đọc sách hoặc viết lách trên bàn ăn. Lần này cũng vậy. Flo đang ngủ, cô không muốn làm phiền anh. Không khí dần trở nên ngột ngạt. Mặc dù điều hòa trong phòng khách đã được bật chế độ làm mát, nhưng hiệu quả không quá lớn. Cảnh Ngọc cần viết một bài luận, sau khi xóa đi, sửa lại nhiều lần, uống không biết bao nhiêu tách trà đặc để tỉnh táo. Cô cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo đầu tiên một cách khó khăn. Còn nửa tháng nữa mới đến hạn nộp, tất nhiên Cảnh Ngọc không vội vàng nộp bản thảo như vậy. Cô rón rén mở cửa phòng ngủ để kiểm tra Klaus, để tránh đánh thức anh. Cô cởi giày, đi chân trần vào phòng. Khi vặn tay nắm cửa đã có nhiều vết chảy xước, cô làm thật nhẹ nhàng, cẩn thận, trên chiếc giường nhỏ trải ga màu kem nhạt của Cảnh Ngọc. Floss gối đầu lên chiếc gối hình gấu bông màu vàng nhạt của cô. Mái tóc vàng óng ánh một cách dịu dàng, anh ngủ rất yên tĩnh, nghiêng về phía bên phải. Khi cả hai nằm chung giường, Cảnh Ngọc luôn nằm bên phải anh. Những năm đầu, mỗi khi ngủ chung, Cảnh Ngọc thường ôm anh như một chiếc gối ôm hình người. Nhưng sau này, khi đã hiểu rõ tính cách của anh, cô bắt đầu dám ôm cánh tay anh để ngủ, hoặc áp mặt vào ngực anh. Cảnh Ngọc cầm túi đồ, xỏ giày và ra ngoài. Buổi hoàng hôn tháng 7 ở Thanh Đảo mang theo vẻ lười nhác đặc trưng của mùa hè. Như khoảnh khắc thảnh thơi sau những ngày dài nóng nực. Những dây leo nở hoa tím nhạt vươn ra từ tường gạch đỏ. Lá cây ngô đồng xanh mướt rợp bóng. Tiếng gió thổi qua lá xào xạc. Các quán bar ở phía đông vẫn chưa bắt đầu đông khách. Hoàng hôn trên vịnh Phù Sơn đỏ cam như giải lụa mềm mại. Cảnh Ngọc bước dưới bóng cây và ánh chiều tà đến siêu thị. Mua vài món đồ cần thiết như đồ ăn vặt và trái cây. Không có xe đẩy, cô tự tay xách đồ đi về nhà. Đã lâu cô chưa về lại nơi này. Dù cửa hàng có thay đổi ít nhiều, nhưng đi trên con phố quen thuộc, cô cảm nhận được cảm giác an toàn và yên tâm mà ở Đức không hề có. Dưới lầu, cô tình cờ gặp Vương Cập. Cậu xách một con cá chấm đen to được đựng trong túi nhựa lớn. Con cá vẫn còn sống. Túi nước nặng trĩu được bọc hai lớp, nhưng vẫn có chút nước rò rỉ ra ngoài. Rõ ràng cậu cũng vừa đi chợ về. Vương Cập đẩy nhẹ gọng kính, chủ động chào hỏi Cảnh Ngọc. Cậu về từ khi nào vậy? Cảnh Ngọc đáp, tuần trước, còn cậu thì sao, nghỉ phép à? Mẹ tôi gần đây bị đau lưng, tôi về để đưa bà đi khám. Vương Cập cười nói, cậu đi một mình à? À, không. Cảnh Ngọc trả lời, bạn trai tôi cũng đi cùng. Vương Cập không tỏ vẻ gì khác lạ, chỉ nhìn túi đồ nặng trĩu mà Cảnh Ngọc đang xách. Hai bàn tay của cô đã hàn lên những vết đỏ, rõ ràng là rất nặng. Cậu chủ động đề nghị giúp đỡ, nhưng Cảnh Ngọc từ chối. Không nặng đâu, Cảnh Ngọc nói, chỉ vài bước nữa là tới rồi. Vương Cập không tiếp tục ép buộc. Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên tầng. Đến trước cửa nhà, Cảnh Ngọc chào tạm biệt Vương Cập. Chìa khóa của cô để ở đáy túi, không tiện lấy ra ngay. Đèn hành lang khá tối, cô mò mẫm một hồi nhưng vẫn chưa tìm được, cũng không nhìn rõ. Thấy vậy, Vương Cập bước tới, bật điện thoại lên để chiếu sáng giúp cô. Vừa lúc Cảnh Ngọc chạm được vào chìa khóa thì cửa lại được mở từ bên trong. Floss đứng ở đó, trên người mặc bộ đồ ngủ mà Cảnh Ngọc từng mua cho anh, nhưng trên cổ vẫn lộ rõ dấu răng đỏ ửng. Mái tóc vàng của anh hơi rối. Anh đưa tay nhận lấy túi đồ từ tay Cảnh Ngọc, mỉm cười cảm ơn Vương Cập. Vương Cập hơi lúng túng, chỉ đáp lại một câu khô khan với người ngoại quốc tóc vàng trước mặt. Không có gì đâu, rồi quay người trở về nhà mình. Sau khi vào nhà, việc đầu tiên Cảnh Ngọc làm là tìm nhiệt kế, lục lọi một lúc rồi đưa cho Klaus đo nhiệt độ. Anh tỉnh từ lúc nào vậy? Đầu còn đau không? Klaus giữ lấy cổ tay cô. Đừng vội, anh nói, em vừa đi siêu thị cùng cậu Vương hàng xóm à? Cảnh Ngọc phản đối ngay. Tất nhiên là không, rút tay khỏi tay anh. Cảnh Ngọc kéo cánh tay phải của Klaus lên, kẹp nhiệt kế vào đó, rồi buông xuống. 5 phút nhé. Cô liếc nhìn đồng hồ, trong 5 phút này không được động đậy, tránh ảnh hưởng kết quả. Cô nghiêm túc nhắc nhở Klaus, vết đỏ trên má anh đã giảm đi nhiều so với trước đó. Trên người anh vẫn phảng phất mùi sữa tắm dịu nhẹ. Cảnh Ngọc đoán anh hẳn đã đi tắm sau khi ra nhiều mồ hôi. Nhưng dường như tâm trạng của Klaus không còn tốt như lúc trước. Cảnh Ngọc hỏi, anh thấy không khỏe ở đâu à? Klaus đáp, có chút. Cảnh Ngọc lo lắng, vội hỏi, ở đâu? Klaus chỉ vào ngực mình, bình thản nói, ở đây, hơi nhói, chắc là, có chút ghen tị. Cảnh Ngọc, không sao, Klaus nói, để anh tự điều chỉnh lại là được. Cảnh Ngọc, cô bước đến, đứng trước mặt Klaus, cúi xuống, nâng khuôn mặt anh lên. Sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Người đàn ông châu Âu trưởng thành. Cảnh Ngọc nói, em chỉ tình cờ gặp cậu ấy dưới lầu thôi. Em đi siêu thị một mình. Cô giải thích, đồng thời dùng trán mình cọ nhẹ vào trán anh. Ngay cả vì vị trí đầu tiên trong di chúc của anh, em cũng thề sẽ luôn trung thành với anh. Floss trầm ngâm, ý của em nghe rất hay, nhưng tại sao anh lại cảm thấy có chút gì đó mỉa mai? Cảnh Ngọc nói, ảo giác thôi, chắc chắn là ảo giác. Khi bị bệnh, Flo lộ ra một khía cạnh khác mà bình thường Cảnh Ngọc ít khi thấy. Nếu phải tổng kết, có lẽ đó là anh cần cô ở bên cạnh nhiều hơn. Trong lúc Cảnh Ngọc nấu ăn, Flo chủ động giúp đỡ, ví dụ như rửa sạch nguyên liệu hoặc cắt nhỏ rau theo yêu cầu của cô. Tuy nhiên, quý ông mang họ Essen này, từ khi mang danh hiệu đó đến nay, gần như chưa từng bước chân vào bếp. Với từ nhỏ, anh dường như có cách hiểu rất riêng biệt của mình. Anh cắt nguyên liệu nhỏ đến mức đủ để làm món cà ri. Cảnh Ngọc đầu tiên khen ngợi sự tỉ mỉ của anh, sau đó tự mình làm mẫu lại một lần nữa. Vlog hỏi, em có cần anh nấu cơm giúp không? Cảnh Ngọc không thèm ngẩng lên. Thôi đi, thưa ngài, em còn chưa viết di chúc, không muốn chết sớm. Được thôi, em yêu của anh. Cảnh Ngọc nấu ăn khá ổn. Cô chọn những giải sườn ngon nhất, thêm đậu phụ non mềm, rau cải băm nhỏ và nấm. tất cả được hầm đến độ mềm nhừ nhưng sụn vẫn giữ được độ giòn. Floss rất hài lòng, tuy nhiên, lưỡi của anh vào buổi chiều đã bị tổn thương một chút, nên bây giờ khi nếm thử đồ ăn vẫn cảm thấy hơi tê. Cảnh Ngọc đã ở Thanh Đảo gần một tuần. Hành trình ngày cuối cùng do Floss sắp xếp, anh dẫn cô đến gặp một người bạn của mình, người sống ở Bát Đại Quan. Vào những năm 1930, nơi đây là khu biệt thự của Thanh Đảo, nơi mà nhiều quan chức, quý tộc ngày xưa đã xây dựng các dinh thự với phong cách vườn khác nhau. Mỗi ngôi biệt thự đều mang nét độc đáo riêng. Sau này phần lớn những căn nhà và sân vườn này được quốc hữu hóa, quy hoạch thành khu nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe dành riêng cho các nhân vật quan trọng trong và ngoài nước. Điều này không hề ảnh hưởng đến việc Bát Đại Quan là nơi đẹp nhất trong lòng Cảnh Ngọc. Hai bên đường Tử Kinh Quan trồng đầy cây tuyết tùng, bóng cây đổ dài trên cửa sổ xe, ngón tay cô khẽ chạm vào tấm kính lạnh buốt, ánh nắng và bóng cây bên ngoài hòa quyện nhảy múa. Dù không phải mùa xuân hay mùa thu, nhưng con đường mùa hè vẫn đẹp đến vậy. Ngay trong đêm đầu tiên đến Thanh Đảo, Cảnh Ngọc đã cảm thán với Floss rằng lúc nhỏ cô luôn ghen tị với những người được sống ở Bát Đại Quan. Dù một số nơi là biệt thự chia sẻ cho vài hộ hoặc hơn 10 hộ sống chung, vì nơi này thực sự quá đẹp. Hầu hết nhà ở Bát Đại Quan thuộc sở hữu của nhà nước hoặc quân đội, rất ít thuộc về cư dân. Thậm chí việc sửa chữa mái ngói cũng cần báo cáo lên đơn vị bảo tồn liên quan. Huống chi là sở hữu biệt thự riêng, tuy có vài căn biệt thự thuộc tư nhân, nhưng giá cả và thân phận của người mua chúng quả thực không khó tưởng tượng. Khi biết bạn của Floss sống ở đây, Cảnh Ngọc đã cẩn thận thay một chiếc sườn xám chính thống bằng vải lụa mịn với hoa văn tinh xảo và phức tạp. Bạn của Floss giới thiệu mình họ Đường, là một người đàn ông trung niên dáng vóc gầy gò, phong thái thanh nhã. Họ ngồi uống trà và trò chuyện trên một ban công tròn. Hôm nay trời nắng đẹp, mái ngói đỏ rực rỡ ánh lên sắc sáng lung linh, tán cây phượng lá xanh rậm rạp, viền lá ánh lên màu vàng óng đẹp đẽ do ánh nắng hôn khẽ. Cảnh Ngọc không hiểu được cuộc trò chuyện của hai người, chủ yếu xoay quanh các cuộc thi đấu và giao dịch thương mại. Những điều này vượt quá phạm vi hiểu biết của cô. Cô dùng chiếc thìa nhỏ có cán bằng vàng khuấy nhẹ cốc cà phê. Bên trong chỉ thêm một chút sữa. Không Đường, từ góc độ này, cô mơ hồ thấy được công chúa lâu cách đó không xa. Một ngôi nhà nhỏ màu xanh tuyệt đẹp, giống hệt như trong truyện cổ tích. Điện thoại của bạn Floss reo lên. Anh ấy nói xin lỗi, rồi rời đi để nghe điện thoại ở phía khác. Chỉ còn lại Floss và Cảnh Ngọc. Cô vẫn tiếp tục khuấy cà phê bằng chiếc thìa nhỏ. Vị đắng khiến cô nhăn mặt. Thật khó uống, Floss hỏi. Không thích à? Cảnh Ngọc gật đầu, nhăn nhó đến mức gần như cau mày. Floss giơ tay ra hiệu, gọi người giúp việc đứng ở cửa. Có thể giúp chúng tôi mua một ly trà sữa không? Em muốn uống gì? Câu sau anh hỏi Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc không do dự. Em muốn uống loại mới ra. À, trà sữa dừa caramel hạt rẻ. Người giúp việc gật đầu, xoay người đi mua. Cảnh Ngọc không ngờ hôm nay lại dễ dàng được uống trà sữa như vậy. Phải biết rằng, trong tuần này cô đã vượt xa giới hạn trà sữa của mình. Floss hỏi cô, em thấy phong cảnh ở đây thế nào? Cảnh Ngọc trả lời chân thành, tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời. Ngoại của Cảnh Ngọc vào thời điểm giàu có nhất, từng nghĩ đến việc mua biệt thự ở đây. Nơi này phong cảnh đẹp, nhà cửa lại sang trọng, nhưng tiếc rằng không có đủ quan hệ, cuối cùng vẫn không mua được. Những người mua biệt thự tư nhân ở đây đều rất bí ẩn, phần lớn không phải người địa phương. Floss ngả người ra sau ghế. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt Windsor thắt kiểu Windsor, thứ mà trước khi ra ngoài, chính Cảnh Ngọc đã thắt giúp anh. Em có muốn một viên kim cương không? Floss hỏi, có nghĩ đến kích cỡ bao nhiêu carat chưa? Cảnh Ngọc dùng tay ước lượng một khoảng lớn. Càng to càng tốt, thế này được không? Floss trầm ngâm, to như quân cờ mạt trược sao? Đeo trên tay có bất tiện quá không? Cảnh Ngọc thắc mắc, tại sao phải đeo kim cương lên tay? Là nhẫn à? Không không, to thế này thì phải để sưu tầm hoặc làm vòng cổ. Nhưng có thật sự có chiếc nhẫn nào to đến vậy không? Em còn chưa thấy viên đường phèn nào to thế này cơ. Nói đến đây, cô bật cười, khi nhỏ em từng chơi một chiếc nhẫn kim cương to thế. Nhưng là nhẫn nhựa thôi. Flop mỉm cười lắng nghe cô nói. Ánh nắng lặng lẽ di chuyển từ một nhánh cây phượng sang nhánh khác. Người bạn của anh vẫn chưa quay lại. Ly trà sữa được mang đến rất nhanh. Chưa đến 10 phút, Cảnh Ngọc xé vỏ giấy của ống hút, cắm vào ly trà sữa. Còn chưa kịp uống, cô nghe Clash hỏi, Cảnh Ngọc, căn nhà xanh xanh với chóp nhọn kia là công chúa lâu phải không? Hà, Cảnh Ngọc nhìn theo hướng Clash chỉ. À, đúng rồi, cách đó không xa, ngọn tháp xanh hiện lên như trong câu chuyện cổ tích. Trước đây thuộc sở hữu của chính phủ, nhưng gần đây mới mở cửa cho công chúng tham quan. Vlog hỏi, tại sao lại gọi là công chúa lâu? Anh thể hiện vẻ lắng nghe đầy khiêm tốn, ánh mắt dịu dàng nhìn Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc nói, à, là hoàng tử Đan Mạch đã mua đất xây dựng nơi này, định tặng cho công chúa Đan Mạch để bà có thể ở đây khi nghỉ mát. Tuy nhiên, hình như đã có tin đồn nói rằng thật ra là một thương nhân người Đức đã xây dựng nó. Floss nói, ra vậy, anh cứ nghĩ là ai đó tặng cho vợ mình. Cảnh Ngọc gật đầu đồng tình. Quả thật, căn nhà này thật sự rất đẹp. Liệu có ai có thể tặng em một căn như thế không? Nói đến đây, cô bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Floss nhìn cô chờ đợi. Sau đó thì sao? Hôm nay anh mặc rất chỉnh tề. Cảnh Ngọc cũng vậy. Cảnh Ngọc không nói gì nữa. Cô ôm cốc trà sữa, cảm nhận qua biểu cảm của Floss rằng có điều gì đó đang diễn ra. Cô cúi đầu nhìn vào cốc trà sữa. Chờ đã, Floss hỏi, nếu có người tặng em một căn biệt thự đẹp, em có đồng ý lấy anh ta không? Cảnh Ngọc cảm thấy cổ họng mình bắt đầu khô lại. Cô căng thẳng đến mức lời nói cũng không ổn định. Còn phải xem là biệt thự ở đâu nữa. Còn căn này thì sao? Cảnh Ngọc không thể thốt lên lời. Floss đứng dậy, anh lại hỏi, nếu anh tặng em căn nhà này, em có nhận không? Cảnh Ngọc lắc nhẹ cốc trà sữa, nhưng lớp kem hạt rẻ quá dày, cô không thể lắc được. Quá đột ngột đến mức cô nói không ra lời. Anh không phải giấu nhẫn trong trà sữa đấy chứ? Anh không sợ sẽ làm em nghẹt à? Điều này có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai quốc gia đấy. Floss mỉm cười, anh tiến lại gần Cảnh Ngọc, quỳ xuống một chân. Anh mở chiếc hộp nhung xinh xắn trong lòng bàn tay. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp. Cảnh Ngọc chưa bao giờ thấy chiếc nhẫn kim cương nào lấp lánh như vậy. Nó trông giống như một vương miện của công chúa. Không, là của nữ hoàng, với một viên kim cương trong suốt, phát sáng rực rỡ ở trung tâm. Xung quanh là những viên kim cương nhỏ lấp lánh. Cảnh Ngọc ôm chặt cốc trà sữa. Cô thật sự muốn làm như những người phụ nữ trong các bộ phim truyền hình khi thấy nhẫn cầu hôn. Tức thì đưa tay lên che miệng, nhưng cô không thể bỏ xuống cốc trà sữa trong tay. Vì vậy chỉ có thể ngạc nhiên thốt lên một tiếng. A, ngắn ngủi, ánh nắng như vàng, mái tóc vàng của Floss như thể có thể tan chảy trong làn ánh sáng ấm áp đó. Cô Cảnh Ngọc, Floss nói, anh đã dùng một tuần để suy nghĩ. Không biết nên cầu hôn em như thế nào. Anh đã cân nhắc nhiều nơi, như là thế giới dưới biển mà chúng ta đã đi qua. Nhưng em có một chút sợ hãi với đại dương. Khi thấy cá mập là đã run lên. Anh rất xin lỗi. Hôm qua anh đã đặt một chiếc bánh, định đặt nhẫn lên trên để làm em bất ngờ. Nhưng khi anh đến, em đã ăn gần hết chiếc bánh rồi. Cảnh Ngọc đỏ mặt và cảm thấy thật xấu hổ vì đã bỏ lỡ nhiều lần cầu hôn do tính nói nhiều. nhút nhát và tham ăn của mình. Cô vội vàng ngắt lời Klaus. Đừng nói nữa, thưa ngài, làm ơn, anh cứ nói tiếp thì việc cầu hôn này không thể thành công được đâu. Klaus cười, đôi mắt xanh của anh đẹp đến mức còn quyến rũ hơn cả khu rừng. Căn nhà này vốn là món quà cầu hôn anh định tặng em. Sau khi chúng ta sẽ xuống dưới ký tên, nó sẽ hoàn toàn thuộc về em. Klaus nói, thật xin lỗi, anh biết, với em, có lẽ món quà này có chút quá bình thường. Xin lỗi, anh thành khẩn xin lỗi Cảnh Ngọc. Anh thật sự muốn cầu hôn em theo cách bình thường hơn. Như là dùng nến tạo thành hình trái tim, chuẩn bị 1000 hoa hồng, treo băng rôn có tên em, hoặc là cầm loa đứng giữa đám đông mà cầu hôn em. Nhưng vì thời gian không đủ, anh không mua được loa màu hồng, đành phải dùng những thủ thuật tầm thường này. Cảnh Ngọc chân thành nói, cảm ơn anh vì không mua được. Anh hiểu, Klaus nói, chắc chắn anh đã quá thiếu lễ phép khi quyết định tặng em căn nhà này mà không hỏi ý em. Nhưng làm ơn tha lỗi cho anh thật sự chỉ muốn làm em vui. Nói xong, anh hỏi, cô Cảnh Ngọc, em có chấp nhận lời cầu hôn của anh không? Cách chương.